Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4071, Du Long cùng Cỏ Giác. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiểu thư, nước nóng đưa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lâm Bạch cùng Tôn Giao trong phòng nói chuyện phiếm thời điểm, lại nghe thấy ngoài cửa thị nữ truyền đến thanh âm. Tôn Giao cười đi qua mở cửa, nhường thị nữ đem thùng gỗ cùng nước nóng để đặt tại trong phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm cái gì vậy? Lâm Bạch nằm ở trên giường, ghé mắt hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Giao cười khanh khách đi tới nói ra. Ta nhìn phu quân trên thân có nhiều dơ bẩn, giống như nhiều ngày chưa từng rửa mặt rồi, liền phân phó người mang tới nước nóng thùng gỗ, nhường phu quân rửa mặt. Lâm Bạch lắc đầu nói, ta bây giờ cái dạng này, như thế nào mới có thể rửa mặt? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chết đi tứ chi, đan điền cùng thần đan cũng còn chưa khỏi hẳn, Lâm Bạch liền đứng lên khí lực đều không có, càng đừng nói rửa mặt rồi. Bất quá Tôn Giao nói đến cũng không sai, Lâm Bạch từ tiên thi giang trôi nổi hạ xuống sau đó, bị con ném vào trong vĩnh dạ sơn nửa năm lâu dài, sớm đã là hôi thối đầy người, nếu không phải là Tôn Giao cùng Chu Hỉ bực này thân cận chi nhân, chỉ sợ những người khác xấu hổ tại cận thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy liền để tiểu nữ vi phu quân rửa mặt đi, Tôn Giao cầm sạch sẽ khăn, ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hay là để Chu Hỉ tới đi. Lâm Bạch quyết tâm trong lòng, vội vàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Giao nhíu mày hỏi. Vì sao, phu quân là sợ ta sẽ không hầu hạ người sao? Xin mời phu quân yên tâm, ta mặc dù là Trảm Sơn Thành Tôn gia đại tiểu thư, nhưng là từ nhỏ đến lớn liền huyết tẩy luyện đan, luyện khí cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, huống hồ rửa mặt loại chuyện này cũng không phải rất khó. Lâm Bạch thấp giọng nói. Tôn Giao, lời của ta mới vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không có nghe hiểu không? Thành Thủy Thành bị diệt mà ta một cái người chạy trốn, đến Trảm Sơn Thành thị nạn, ta đã không phải là năm đó cái kia hăng hái Thành Thủy Thành thiên tài, càng không có bất cứ quyền thế gì cùng tu vi bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi và ta hôn ước, có thể thành hay không, vẫn là một vấn đề. Cho nên, vì trong sạch thanh danh của ngươi, hay là để Chu Hỉ tới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tôn Giao hai tay vặn lấy trong tay khăn, con mắt có chút khổ sở đứng ở nơi đó, chần chờ một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên cười, nhưng trong tươi cười nhưng lại có vẻ cô đơn. Ta cái này trong sạch thanh danh, không cần cũng được, dù sao sinh ở Trảm Sơn Thành Tôn gia, ta phải thích ai, muốn gả cho ai, đều không phải do ta làm chủ. Nếu phu quân vẫn còn có chút không thả ra, vậy ta liền đi gọi Chu Hỉ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Tôn Giao thi lễ quay người đi ra cửa phòng đi. Sau đó không lâu, Chu Hỉ liền đi vào phòng, bước nhanh đi vào Lâm Bạch bên người, giáo giác nhìn xem bốn phía thận trọng hỏi. Tiền bối, có hay không có để lộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lắc đầu nói. Gocchuyenaudio.com, vị này Tôn Giao đại tiểu thư tính cách thiện lương, tâm cơ không sâu, cũng không có mượn cơ hội lời nói khách sáo, tựa hồ hoàn toàn tin tưởng ta chính là Thanh Thủy Thành Thanh La. Chu Hỉ không khỏi thở dài một hơi, hắn cùng Lâm Bạch đều lo lắng Tôn Giao là phụng cha chi mệnh tiếp lấy chiếu cố Lâm Bạch sinh hoạt mà đến bộ Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta bây giờ hành động bất tiện, làm phiền ngươi giúp ta rửa mặt đi. Chu Hỉ một bên giúp Lâm Bạch rửa mặt, Lâm Bạch lại hỏi. Tôn Giao là Trảm Sơn Thành Tôn gia đại tiểu thư, càng là Trảm Sơn Thành thành chủ trưởng nữ, theo lý thuyết, nàng cần phải hiểu tâm nghi ngờ thiên hạ ý chí, đưa tay trích tinh chỉ ý mới đúng, nhưng vì sao ta phát hiện Tôn Giao tựa hồ cũng không có như vậy lớn khát vọng cùng viễn chí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ Man Cổ Đại Lục đi tới, Lâm Bạch thấy qua nữ nhân không ít tỷ như nói Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Lam Ngọc Tâm các loại, các nàng đều người sở hữu bản thân phi phàm rộng lớn lý tưởng, vừa vặn vì Trảm Sơn Thành Tôn gia trưởng nữ, Lâm Bạch lại không có tại Tôn Giao trên thân trông thấy những vật này. Phải biết, tại cái này hổ lang thế gian, nếu là chỉ muốn làm một đầu vây ở trong lồng chim, cái kia cũng không phải cái gì biện pháp tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Hỉ cười khổ nói. Tiền bối, người có chỗ không biết, tại cái này ma giới, sinh tồn gian nan, người tầm thường còn như vậy, Trảm Sơn Thành khổng lồ như thế một tòa thành trì thì càng không cần nói nhiều. Mà giới tu hành là dị thường tàn khốc, giống Trảm Sơn Thành loại này đại thành trì, nếu không có ngoại địch xâm lấn, cũng yêu cầu thời khắc đề phòng phụ cận những thành trì khác cùng Trúc Long Tông thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, vì củng cố địa vị, rất nhiều trong thành trì đại gia tộc đều sẽ lựa chọn thông gia. Cũng tỷ như nói Tôn Giao cùng Thanh La ở giữa hôn ước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối cũng hẳn là đoán được mà Trảm Sơn Thành thành chủ cùng Tôn gia người, thậm chí cả còn có Tôn Giao, đều chưa bao giờ thấy qua Thanh La, nhưng bọn hắn cũng đã định ra hôn ước, đồng thời thu xính lễ, mà lần này Tôn Giao gặp ngươi, càng là luôn mồm hô hào phu quân hai chữ. Giống Tôn Giao loại này bị gia tộc và thành trì xem như thông gia công cụ người, tại ma giới chỗ nào cũng có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Giao còn tính là tốt số, nàng ít nhất là gả cho Thanh La vì chính thê, không giống gia tộc khác nữ tử, số mệnh không tốt chỉ có thể làm thị thiếp, nếu là mệnh càng không tốt đoán chừng chỉ có thể làm đỉnh lô. Lâm Bạch thấp giọng nói, Trảm Sơn Thành chủ tận như vậy cam lòng, Tôn Giao dù sao cũng là hắn dưới gối trưởng nữ. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Hì cười khổ nói. Coi như Trảm Sơn Thành chủ không bỏ được, nhưng Tôn gia trưởng lão sẽ cũng sẽ yêu cầu làm như thế, dù sao Trảm Sơn Thành chủ không chỉ là thành chủ, hắn vẫn là Tôn gia gia chủ, hắn nhất định muốn vì Tôn gia tương lai cân nhắc. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả gia tộc nữ tử cũng khó khăn trốn thông gia vận rủi, có chút nữ tử đang thức tỉnh võ hồn sau đó, phát hiện thiên phú dị bẩm, vậy các nàng liền có thể cho là mình nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Có thiên phú, có tiềm lực nữ tử, sẽ bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, dốc hết tài nguyên, các nàng cũng có quyền lực lựa chọn tình yêu của mình cùng hôn nhân. Có thể nếu là không có thiên phú tiềm lực nữ tử, đại đa số cũng khó khăn trốn thông gia vận rủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống Tôn Giao, nàng thức tỉnh võ hồn thời điểm, chỉ là thiên cấp nhất phẩm võ hồn, tại Tôn gia cùng thế hệ bên trong, xem như rất kém cỏi rồi, từ một khắc kia trở đi, vận mệnh của nàng liền từ không thể nàng làm chủ rồi. Trước đó ta hiểu rõ đến Tôn gia, làm Tôn gia đệ tử đích truyền thức tỉnh võ hồn sau đó, thiên tư người ưu tú sẽ bị gia tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, như thiên tư không đủ người thì sẽ dạy các nàng luyện tập cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, luyện đan luyện khí các loại tạp học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền bối, người bây giờ nên minh bạch đi, cầm kỳ thư họa cùng thi từ ca phú chuyên môn là vì tìm niềm vui mà thành. Cho nên tiền bối không nên cảm thấy Tôn gia trưởng nữ Tôn Giao liền hẳn là dưới một người trên vạn người tồn tại, tương phản, các nàng có lẽ liền rất nhiều bình thường nữ tử cũng không bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy Chu Hỉ lời nói, Lâm Bạch tựa ở thùng gỗ bên trên, thở dài một tiếng. Vốn cho rằng đi ra man cổ đại lục sau đó, Lâm Bạch gặp được một cái to lớn vô cùng võ đạo thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng không ngờ tại đi vào ma giới sau đó, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện. Nơi đây so man cổ đại lục tàn khốc hơn, cạnh tranh kịch liệt hơn. Cường giả, như Thương Khung Chi Long, Ngao Du Cửu Thiên Thập Địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kẻ yếu, như ven đường cỏ rác, mặc người khi nhục dẫm đạp. Coi như tiền bối bây giờ cái dạng này, Trảm Sơn Thành sẽ không cảm thấy tiền bối không có cái gì giá trị lợi dụng rồi, rốt về ngươi cùng Tôn Giao hôn ước, nhưng Tôn Giao cũng sẽ lập tức được an bài gả cho những người khác, có lẽ Tôn Giao ngày sau gả cho người còn không bằng đi theo tiền bối vị này tứ chi toàn bộ phế chi nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Hỉ nói đến đây địa cũng lộ ra nồng đậm bi thiết, cảm thán thế giới này bất công a, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.